Bạn trải nghiệm có bệnh chiếm hữu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau tỉnh lại, bạn cứ ngỡ mình đã chết. Không ngờ rằng bạn còn sống. Bạn nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ công chúa của mình. Cúi đầu nhìn đôi tay bị chém đứt ngày hôm qua chẳng biết đã tự lành lại từ lúc nào. Chẳng nhẽ những chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là ảo giác của bạn sao? Bạn không biết, nhưng sự đau đớn ấy, bạn nhớ rất rõ. Bạn đờ đẫn bước xuống giường, xỏ dép lê, bụng bạn rất đói. Bạn muốn ăn chút gì đó. Bạn đi tới phòng bếp. Phòng bếp đẫm máu ngày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng đậu lên người bạn nhưng bạn không cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Bạn nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra đoạn ngón tay bị đứt lìa nằm ở góc bàn ăn hôm qua nay đã trở nên xanh tím. Bạn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, đứng lên bước tới chỗ tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa rồi thong thả uống. Khi bạn đang uống sữa, bạn đột nhiên nhìn thấy mẹ bạn xách vali bước ra từ phòng ngủ. Có vẻ như định đi xa, bạn đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Trái tim vốn đã bình tĩnh lại chợt đập thình thịch. Bạn lại gần mẹ, nắm lấy váy bà, cầu xin bà mang bạn đi cùng. Thế nhưng bà lại hét vào mặt bạn, bảo rằng bạn câm miệng, cút ngay. Ánh mắt bà ấy giống hệt bố bạn. Bạn khóc, bạn vẫn năn nỉ bà ấy mang bạn theo cùng. Chắc vì bạn quá phiền nên bà nổi điên. Bà đột nhiên chạy vào tủ bếp lấy ra một con dao, tức hộc máu đi về phía bạn. Bạn sững sờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Không thể hiểu nổi bà ấy định làm gì. Bạn nhìn vào cái tay đang cầm dao của bà, ngón giữa vẫn còn quấn băng vải. Đây là vết thương lưu lại do bà sắt dao ngày hôm qua. Bà ấy đến gần bạn rồi đột nhiên ngồi xổm xuống hung dữ bắt lấy bạn, ép bạn há miệng, cắt đứt nửa đầu lưỡi. Máu tươi lập tức phun ra như suối, cùng với tiếng hét tê tâm liệt phế của bạn. Bạn khóc, bạn muốn chạy nhưng hai cánh tay bà như cành cây khô kẹp chặt bạn. Sức lực của phụ nữ vẫn không thể so với đàn ông. Bà rất gầy, bạn dùng hết sức bình sinh dẫy giụa khiến bà hơi cố hết sức. Cuối cùng không khống chế được bạn nên cầm kéo lên, dồn sức chọc vào người bạn khiến một con mắt bị chọc nát. Yết hầu cũng ăn một nhát kéo. Điều quan trọng nhất là tim của bạn đã bị đâm trúng. Cuối cùng thì bạn ngã xuống vũng máu. Nhìn bà ấy kéo vali rời khỏi căn nhà này, bạn biết, bạn sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Tuy rằng bà ấy gây tổn thương nghiêm trọng cho bạn nhưng bạn vẫn muốn đi cùng bà. Bạn dùng mắt phải chưa bị thương tổn nhìn theo hướng bà biến mất, lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó tim bạn dần ngừng đập, hô hấp cũng dừng lại. Bạn lại chết. Cách chương.